Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934. Chương 433. Chính văn chương 934. Trời tối nhìn Mục Vân Giao. Kia binh lính lại dặn dò nói. Mục Vân Giao giờ phút này tâm tư nhưng thật ra không ở này khối ngọc bội thượng. Mà ở người này thân phận thượng, hắn vừa mới tự xưng mặt tướng. Nghĩ đến hẳn là cũng là một cái tướng quân cấp bậc. Chỉ là vì sao hắn hiện giờ sẽ ăn mặc như vậy một bộ binh lính bình thường quần áo? Ngươi là này càng thành tướng quân. Không tồi, ta tên thật vì Mạc Ly. Tại đây càng trong thành, danh hiệu chỉ thấp hơn Văn Dũng tướng quân. Mạc Ly đối với Mục Vân Giao chậm rãi giải thích nói. Mục Vân Giao nhìn Mạc Ly, chờ Mạc Ly hạ lời nói. Sau lại, này chi đao thương bất nhập quái vật quân đội tiến công Càng Thành. Lúc sau ta cùng với Văn Dũng tướng quân chính thấy không hợp. Hắn liền để cho ta tới làm một người thủ vệ quan binh, Mạc Ly thở dài nói. Chỉ là trong giọng nói là khó nén đối với Văn Dũng phẫn hận cùng bất mãn. Ngươi vừa mới nói, thấy này ngọc bội như thấy cảnh như y bản nhân. Ta đây hay không có thể trực tiếp dùng này cái ngọc bội mệnh lệnh các ngươi. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, nhìn trong tay ngọc bội ra tiếng hỏi. Có thể, nghe Mục Vân Giao nói, Mạc Ly trong mắt xẹt qua một mặt đại hỉ chi sắc. Chỉ cần này càng thành tới một cái quan nhi so Văn Dũng đại. Cũng không bao che hắn, có lẽ còn có thể cứu chữa. Vậy ngươi hiện giờ liền đi tiếp nhận quân đội. Chuẩn bị thủ thành công việc đi, các ngươi nhiếp chính vương có điểm việc tư muốn xử lý. Nhất muộn ngày mai liền sẽ trở về, Mục Vân Giao lại mở miệng giải thích nói. Nàng đối với hành quân đánh giặc thực sự là không hiểu biết. Cho nên còn không bằng trực tiếp đem sự tình giao cho có năng lực người tới là Mani mà Mạc Ly. Mục Vân Giao tuy không biết năng lực của hắn như thế nào. Bất quá có thể làm được vị trí này, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không quá kém. Huống chi hiện giờ nàng chỉ cần một cái có cũng đủ thực lực cùng năng lực người. Đêm này một mảnh hỗn loạn càng thành cấp quản lý hảo. Mục Vân Giao sở dĩ không có tự mình ra trận, gần nhất là bởi vì Mục Vân Giao đối với loại chuyện này vốn là không phải thực am hiểu. Thứ hai còn lại là bởi vì Mục Vân Giao chỉ có cảnh như y một khối ngọc bội. Mà đại đa số người là không biết này khối ngọc bội lai lịch. Cho nên nếu là từ nàng ra mặt, chỉ sợ những người đó sẽ nhiều có không phục, nhưng là Mạc Ly liền không giống nhau. Hắn tại đây càng trong thành đãi hồi lâu, có năng lực, có sức thuyết phục, nói lên lời nói tới, tự nhiên cũng so nàng nhiều vài phần trọng lượng. Chỉ cần đêm này càng thành thủ đến thượng quan cảnh lạc tỉnh lại. Liền đem cái này cục diện rối rắm trực tiếp giao cho hắn đó là. Hảo, đa tạ cô nương tin tưởng. Mặt tướng định không có nhục mệnh, dứt lời. Mạc Ly liền đầy cõi lòng kích động mà rời đi đi xuống tay phân phó đi xuống. Mục Vân Giao nghĩ cũng không có gì sự tình. Đơn giản liền đi theo Mạc rời khỏi người biên. Nhìn hắn đâu vào đấy xử lý hết thảy sự tình, Mạc Ly đối này cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc Mục Vân Giao trực tiếp đem toàn quyền chủ đạo càng thành sự vật quyền lợi giao cho hắn. Đối hắn không yên tâm tới giám thị hắn cũng là không phải không có lý. Chỉ có thể thu, Mạc Ly hoàn toàn xuyên tạc Mục Vân Giao ý tứ. Nàng kỳ thật chính là thực nhàn mà thôi. Thuận tiện. Còn có thể nhìn xem có thể hay không lại tìm được cái kia giả trang thành huyết sát tiếp cận nàng. Cái kia nữ tử, phía trước càng thành quân đội để đó không dùng lâu lắm. Hơn nữa Phương Khuê phía trước đối với càng thành sơ với quản lý. Mặc kệ Văn Dũng làm bậy, liền cái này trạng thái càng thành có thể chống được hôm nay còn không có bị công phá. Mạc Ly đều cảm thấy có chút may mắn. Như vậy một an bài xuống dưới, Mạc Ly nghỉ ngơi tới thời điểm đã trời tối. Cô nương ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi, nhìn Mục Vân Giao. Mạc Ly lễ phép mà nói. Trời tối, Mục Vân Giao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời một vòng kiểu nguyệt, có chút buồn bã mà mở miệng nói. gạch dưới. Hết chương.